thật cô đơn, một mình ngồi buồn bu vơ xuống phố lang thang, thấy ta dường như xa lạ, mưa rơi ướt trên đôi vai, đi qua một con đường rất quen, thấp thoáng đâu đây bỗng nghe lòng ta rộn ra. Có bao nhiêu bạn bè, có bao nhiêu nụ cười, giấc ta chợt thấy bóng thương, cớ sao ta lại buồn, hãy yêu thương cuộc đời. Yeah hey, yeah hey, đừng buồn phiền và lo âu. Có lúc thấy thật cô đơn, ngồi buồn cuộc tình vừa trôi qua, xuống phố lang thang, thấy ta dường như xa lạ, mưa rơi ướt trên đôi vai, đi qua một con đường rất quen, thấp thoáng đâu đây bỗng nghe lòng ta rộn ra. Có bao nhiêu bạn bè, có bao nhiêu nụ cười, chúng ta chợt thấy bóng thương, cớ sao ta lại buồn, hãy yêu thương cuộc đời. Yeah hey, yeah hey, đừng buồn phiền và lo âu. Trên đôi vai đi qua một con đường rất quen.